Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 246, Xích Viêm Tường Vi. Bạch Thập Tam chờ đợi chốc lát, thấy Y Nguyên không người nói chuyện, cười cợt, chư vị, các ngươi là đang lo lắng cái gì? Xích Viêm Uyên đã nói rồi, Xích Viêm Tường Vi còn sống sót, nếu là như thế, nàng vô cùng có khả năng liền ở phía dưới, nàng có thể sống sót, lẽ nào các ngươi thất bại cho nàng sao? Cái thứ nhất xuống người, nói không chắc còn có tốt đẹp cơ duyên. Mọi người Y Nguyên không nói, như thế nho nhỏ một cái kích tướng kế, ai sẽ dễ dàng bị lừa. Hố máu một bên, mọi người tất cả đều rơi vào trầm mặc bên trong, muốn cơ duyên, lại không dám dễ dàng mạo hiểm. Lạnh lẽo trên cánh đồng hoang, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia đỏ như màu máu sương mù, không hề có một tiếng động lan lộn. Chư vị, bất luận các người cảm giác được có bao nhiêu làm khó dễ, Xích Viêm Tường Vi đều là muốn tìm, trừ phi các người còn dự định đi chỗ khác tìm kiếm. Bằng không cái này hố đến cuối cùng, nhất định phải dưới. Bạch Thập Tam nói rằng, một mắt nhìn thấu địa thế, mọi người lại là một trận không hề có một tiếng động trầm mặc. Cũng không thể phiền toái gì, đều dựa dẫm để ta giải quyết. Bạch Thập Tam lại nói một câu, âm thanh bắt đầu bất mãn lên, hắn cũng là cá nhân tinh. Thập Tam huynh, đạo lý đại gia đều hiểu, nhưng chung quy phải nghĩ cái chu toàn biện pháp. Lệ Kim nói rằng, Lệ đạo hữu có gì cao kiến? Bạch Thập Tam âm thanh lười biếng hỏi. Lệ Kim nói, đầu tiên đương nhiên là, nếu có thể xác định Xích Viêm Tường Vi liền ở phía dưới, đương nhiên là tốt nhất, làm sao chắc chắn chứ? Võ Phi Dương hỏi, tại hạ là kẻ thô lỗ, không yêu động não, chỉ có một cái ngốc phương pháp. Lệ Kim vặn vặn cường điệu đen lông mày, phảng phất thổ phỉ vậy quái nở nụ cười, trên người pháp lực khí tức cuộn sóng lên, mở ra miệng rộng, liền hướng về phía dưới quát, Xích Viêm Tường Vi công chúa, ngươi có thể ở phía dưới. Chúng ta là phụng ngươi mệnh lệnh của phụ thân, tới trong này tìm ngươi. Tiếng như tiếng sấm, oanh ầm ầm ầm mà đi, càng có tiếng vang cuồn cuộn, liền ngay cả Phương Tuấn Mi đám người cũng bị hắn giọng nói lớn hống màng tai vang xào xạt, nhưng không có người xem thường hắn. Này phương pháp đơn giản nhất, không hẳn không phải phương pháp tốt nhất. Cũng không có người thật bởi vậy cho rằng Lệ Kim là cái không yêu động não thô người. Bằng không hắn có thể sống đến hiện tại. Xích Viêm Tường Vi công chúa. Liên tiếp hô mười mấy tiếng, Lệ Kim mới dừng lại. Mọi người nghiêng tai lắng nghe lên. Ta chính là Xích Viêm Tường Vi. Ta ở phía dưới. Nhanh dưới tới cứu ta. Cái kia sương mù đỏ ngòm phía dưới, càng thật sự có thanh âm yếu ớt truyền đến, là cái nữ tử âm thanh, nghe có chút nhu nhược vô lực. Mọi người nghe tinh thần đại chấn, tìm kiếm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc tìm được Xích Viêm Tường Vi, cuối cùng cũng coi như là tìm tới vị đại tiểu thư này. Có người thở phào nhẹ nhõm vậy nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý, nhỏ như thế âm thanh, hoặc là rời cực xa, hoặc là pháp lực vô pháp triển khai. Có người lập tức nói rằng, công chúa, ngươi hiện tại tình cảnh làm sao? Phía dưới đến cùng có nguy hiểm gì? Vì sao không ra được? Bạch Thập Tam cũng gỡ bỏ giọng hỏi đi. Không có lập tức xuống. Âm thanh truyền sau khi đi ra ngoài, cái kia hư hư thực thực Xích Viêm Tường Vi nữ tử, nhưng không có trả lời ngay. 12 người lặng lẽ không hề có một tiếng động trao đổi ánh mắt. Ăn qua Xích Viêm Uyên lớn như vậy thiệt thòi, sao lại dễ dàng tin tưởng con gái của nàng? Quá rồi, sau một hồi lâu mới có âm thanh truyền đến, Y Nguyên tiểu mà mềm yếu, ta tiến tới nơi này sau, bởi vì không ra được, liền vẫn ở đây tu luyện, bây giờ đã là Long Môn sơ kỳ cảnh giới. chịu đến sức mạnh đất trời áp chế, hành động gian nan, càng thêm vô pháp đi ra ngoài. Nói xong lại nói, các ngươi nếu có thể tìm tới nơi này, nhất định có đỉnh cấp pháp bảo. Chỉ cần theo ở ngoài đem tầng kia sương mù đỏ ngòm phá tan một con đường, liền có thể đi vào. Vị này Xích Viêm Tường Vi, hiển nhiên cũng là người thông minh. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Bạch Thập Tam. Bạch Thập Tam lại khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người để hắn suy nghĩ một cái. Chỉ chốc lát sau, người này trong mắt liền tinh mang lóe lên, lại một lần nữa hướng xuống hô: công chúa, ở ngươi tu luyện tới Long Môn sơ kỳ trước, cũng đã tiến đến phía dưới, nếu có thể vào, vì sao không ra được? Vấn đề này ngược lại cũng ở điểm. Xích Viêm Tường Vi nghe vậy lại một lần nữa trầm mặc xuống. Đường Kỳ ở trong đám người khóe miệng hơi ngoác ngoác, đã cảm giác được vị này Xích Viêm Tường Vi đại tiểu thư chỉ sợ là rèn luyện không nhiều, như mỗi cái vấn đề đều muốn nghĩ trên một hồi lâu, sẽ chỉ làm người càng ngày càng không tin nàng. Huống hồ nàng ở tu luyện bên ngoài thời điểm đã sớm nên dự liệu được, nếu là có người lại tìm nàng, nên lấy cái gì dạng lời giải thích. Đạo lý này Bạch Thập Tam cũng hiểu, con người của hắn đã càng ngày càng ngưng. Công chúa, nếu như ngươi không đối với chúng ta giảng lời nói thật, chúng ta e sợ rất khó liều lĩnh xuống cứu ngươi. Bạch Thập Tam lại nói một câu, âm thanh đã lạnh mấy phần, ai cũng không có dễ gạt như vậy. Lại quá rồi một hồi lâu, Xích Viêm Tường Vi âm thanh mới lại đến. Vậy ta liền nói thiệt cho các ngươi biết đi, ta sau khi đi vào, vì tìm kiếm cơ duyên, đi nhầm vào một cái trong trận pháp. Trận pháp này ta không phá ra được, vì không lệnh tuổi thọ tiêu hao hết ngã xuống, ta chỉ có thể ở bên trong tu luyện. Bây giờ tu luyện tới Long Môn Kỳ, càng thêm không ra được. Thì ra là như vậy. Chúng tu hiểu, ta không biết các ngươi tới bao nhiêu người, nhưng nói vậy là có trận đạo cao thủ, mời các ngươi phá tan rồi trận pháp, cứu ta đi ra ngoài. Âm thanh càng hiện ra nhu nhược, nổi lên mấy phần điềm đạm đáng yêu mùi vị. Cũng không biết là trời sinh như vậy, vẫn là ngụy trang đi ra, hay hoặc là có đủ cả. Như Xích Viêm Uyên trước đối với mọi người khách khí, mọi người có lẽ còn biết có mấy phần nhẹ dạ, hiện tại nhưng là nửa điểm không có động lòng. Chư vị, xem ra chúng ta không cần đi cầu vị đại tiểu thư kia phá trận trước. Trước hết mời nàng lập xuống lời thề, sau khi chuyện thành công nhất định phải thả chúng ta một mạng, bằng không liền không phá trận. Võ Phi Dương truyền âm cho cái khác 11 người nói. 11 người đồng thời gật gật đầu. Cái này cái gọi là trận pháp, quả thực là ông trời tứ cho bọn họ một đạo bảo mệnh phù. Bạch Thập Tam vẫn cứ suy tư lên. Thập Tam huynh, không cần suy nghĩ nhiều. Chính như ngươi trước từng nói, đến cuối cùng, nơi này, hay là muốn xuống. Đường Kỳ thăm thẳm nói rằng. Bạch Thập Tam nghe vậy, liếc hắn một cái, cao thâm khó dò cười cợt, nói rằng, ta không phải đang suy nghĩ vị đại tiểu thư kia, ta chỉ là đang suy nghĩ chư vị mà thôi. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Bạch Thập Tam nói, tại hạ nhát gan rất, ta nghĩ xin mời chư vị cùng ta đồng thời xuống. Người này cũng là cẩn thận giả dối tính tình, như gặp nguy hiểm, mọi người cùng nhau trải ra. Mọi người nghe vậy, ánh mắt chợt hiện. Thập Tam huynh, ngươi ta đều là ước định, chúng ta không hướng ngươi ra tay, ngươi cũng không hướng chúng ta ra tay. Bây giờ buộc chúng ta xuống, lại xem như là chuyện ra sao? Có người bất mãn nói. Bạch Thập Tam vẻ mặt ung dung dị thường, đáp, ta cũng là vì chư vị suy nghĩ. Chư vị bên trong nếu là có người không chịu xuống, ta cũng không bắt buộc. Nhưng chúng ta cùng vị đại tiểu thư kia ước định thời điểm, chỉ tốt không tính hắn cái kia một phần. Như tương lai Xích Viêm Uyên muốn giết hắn, đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội. Lời vừa nói ra, không người lại có thêm nói phản bác. Trong lòng chỉ đem Bạch Thập Tam mắng gần chết. Này thần thần bí bí ra hỏa, quả nhiên không phải người tốt. Bấm chuẩn mọi người mạch môn. Huống hồ, ta đối với trận pháp chi đạo không hiểu nhiều, còn muốn chư vị bên trong trận pháp cao thủ ra tay phá trận. Có hai cái này lý do, chư vị còn không chịu xuống sao? Mọi người nghe cười khổ. Thập Tam huynh suy nghĩ chu toàn, khâm phục, nói vậy ở ngươi đến địa phương cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Long Qua quái gở nói một câu. Bạch Thập Tam cười ha ha, không có nói tiếp. Chư vị như không có cái khác ý kiến, vậy ta liền lấy thanh yêu kích nổ ra một con đường. Xin mời chư vị nắm lấy cơ hội, cùng ta đi vào, tìm tòi hư thực. Bạch Thập Tam nghiêm nghị nói một câu. Mọi người đồng thời gật gật đầu, đều chính kinh lên. Bạch Thập Tam không nữa phí lời, lấy tay móc ra thanh yêu kích đến, giương tay ném đi, đồng thời bấm lên thủ quyết đến. Cái kia kích lớn màu xanh thanh mang bùng lên, hướng về phía dưới trong sương mù, nhanh chóng chuyển động đánh ra ngoài. Khí thế chi thịnh như khai sơn đoạn nhạc bình thường, càng mang theo một luồng xoắn ốc bão táp. Cái kia xà dao dạng yêu vật dạng to lớn bóng mờ cũng biến ảo ra đến, chừng giữ tợn con mắt, hướng xuống bắn như điện ra đầu lâu. Động tác cùng thanh yêu kích bản thân nhất trí, ầm ầm ầm kích thân chỗ đi qua, tiếng nổ đùng đoàng kéo dài không dứt mà lên. Mà cái kia kích thân thôi thúc đi ra xoắn ốc bão táp, lại là đem phản đánh tới sương mù đỏ ngòm hướng ra ngoài đẩy đi. Ở kích đuôi nơi hình thành một cái không có sương mù đỏ ngòm an toàn nơi đến đi. Quát nhẹ một tiếng sau, Bạch Thập Tam trước tiên hướng xuống lao đi, mọi người đồng thời đi theo. Tầng này sương mù đỏ ngòm xác thực không đơn giản, ở mọi người thông qua thời điểm dường như có sinh mệnh đồng dạng sống lại bình thường, hướng về mọi người phương hướng điên cuồng đánh tới, phảng phất sóng to gió lớn, ầm ầm ầm vang trầm liên tục. Mọi người không có tất cả đều hy vọng thanh yêu kích, cũng từng người lấy ra thủ đoạn đến đem cái kia sương mù đỏ ngòm hướng ra ngoài thối lui. Này đẩy một cái mới phát hiện sương mù đỏ ngòm đánh sức mạnh cực cường, chấn mọi người hầu như là lập tức gan bàn tay xuất huyết, trong miệng máu tươi phun ra, ngũ tạng lục phủ dường như muốn bị đập nát đồng dạng đau. Hống hống, cái kia sương mù đỏ ngòm bên trong mơ hồ truyền đến yêu thú tiếng rít gào, dường như nào đó còn hung thú ý chí còn lưu lại ở trong huyết vụ của hắn đồng dạng. 12 người mỗi người trong miệng máu tươi phun ra, thống khổ cực điểm, cũng may có thanh yêu kích mở đường. Đoạn này sương mù đỏ ngòm giam giữ địa phương cũng không tính là quá lâu, ở chừng 10 tức sau, mọi người liền trong mắt một thanh xuyên qua rồi sương mù đỏ ngòm tầng. Một mảnh nửa đen nửa đỏ mặt đất ấn vào mọi người mi mắt bên trong, màu đen tự nhiên là bùn đất, mà màu đỏ lại là bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, xem ra vô cùng máu tanh dữ tợn. Quá rồi không biết bao lâu, mùi máu tanh y nguyên nồng đến gay mũi. Mọi người không có rơi xuống đất, trôi nổi cách cao mấy trượng địa phương, dị thường cảnh giác trước tiên bắt đầu đề phòng. Rất nhanh, ánh mắt toàn đều nhìn về một phương hướng, mặt bên mấy ngoài trăm trượng trên mặt đất hoành có một bộ to lớn yêu thú hài cốt, vẫn còn toán hoàn chỉnh đầu lâu liền cao tới trăm trượng. Thân thể tất nhiên càng to lớn hơn, nhưng đã không thấy được, bởi vì đã đánh nát, đông một khối, tây một khối rải rác, quang theo đầu lâu kia cốt, mọi người cũng phán đoán không ra là yêu thú nào. Đầu lâu kia cốt trung ương nơi lại là tràn ngập sương mù đỏ ngòm, thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong. Những kia sương mù đỏ ngòm là từ nơi không xa sau khối phá nát hài cốt bên trong cuồn cuộn mà đến, phảng phất đỏ như màu máu sợi xích sắt, mọi người rõ ràng, này tất nhiên chính là cái kia cái gọi là trận pháp. Mà vị kia Xích Viêm Tường Vi, chỉ sợ sẽ ở đó đầu lâu trung ương trong sương mù. Ngoặc kép, công chúa, ngươi ở đâu? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Bạch Thập Tam Dương giọng hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?